Chương 2306, 2567 đệ tử tranh phong, chung. Đông Hoàng nói có đạo lý, chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại không có nghe lọt. Hắn nhìn phía dưới cái này mênh mông rừng rậm, nội tâm, lại lóe lên vẻ nghi hoặc. Vì sao, ta cảm giác, cái này địa phương quen thuộc như vậy, dường như phía trước đã tới một dạng ngươi đã tới Đông Hoàng sửng sốt một chút. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, sau đó, hắn thần thức trực tiếp lan tràn đi ra ngoài. Nơi đây, đích thật là một chỗ khó lường tu đạo thánh, thiên địa tinh khí sung túc, mà sống linh bên trong, có nhiều yêu tinh. Ta nhớ ra rồi như tia chớp ký ức xẹt qua Lâm Thiên Diêu náo hải, hắn trong nháy mắt nhớ tới cái này là cái gì địa phương đây là nơi đó Đông Hoàng nhìn hắn bộ dáng như vậy, ngay cả hỏi vội. Lâm Thiên Diêu mới muốn nói, chợt nhận thấy được, có nhất tôn tu vi không kém sinh linh, giống như là đã nhận ra chính mình sóng thần thức một dạng, dĩ nhiên hướng phía bên này quét tới một đạo thần niệm. Người nào, nơi này chính là ta yêu tộc tu đạo nơi, nhân tộc không được đi vào, cũng xin mau mau rời đi cái kia yêu tộc nói vẫn tính là khách khí. Chỉ là mời Lâm Thiên Diêu ly khai, chỉ bất quá, trong giọng nói, đã mang theo vài phần bất thiện. Ta đây nếu không phải ly khai đâu Lâm Thiên Diêu nghe thấy cái này thanh âm, mỉm cười, lại trực tiếp như vậy đáp lại nói. Cuồng vọng ta chính là muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, dám ở ta yêu tộc địa giới bên trên dương ngoài cái kia yêu tinh nhất thời không nhịn được quét tới một đạo thần niệm. Mà cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu cũng có thể cảm giác được, cái kia yêu tinh từ đang hôn mê tỉnh lại, hướng phía bên này, cực nhanh chạy chạy tới. Đều là thiên hạ yêu tộc. Ngươi vì sao nói chuyện như vậy? Đông Hoàng giận trách hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, không làm giải thích, bởi vì một hồi nữa, hắn tự nhiên sẽ biết. Mà cái kia khí thế hung hăng xông tới yêu tinh, chính là một đầu đại hùng quái. Hắn đến nơi này bên, vừa định muốn phát tác, chỉ là xem rõ ràng Lâm Thiên Diêu dung mạo sau đó, chợt ngẩn ngơ. Là vâng đúng ngài sao, đại nhân không phải ta, vẫn có thể có ai đâu? Lâm Thiên Diêu vô cùng bình tĩnh hồi đáp. Chỉ là, hắn lại cảm thấy, cái này cụ mạ lạ dáng vẻ. Tựa hồ có hơi kỳ quái. Ngài quả nhiên không có chết thật tốt quá, ta liền biết, những cái này ghê tởm nhân tộc, nhất định là tại bịa đặt giống như là ngài như vậy yêu tộc đế hoàng, làm sao biết chết đâu? Củ mạ quái lập tức vẻ mặt ngạc nhiên nói rằng. Sau đó, bay thẳng đến Lâm Thiên Diêu bên này chạy tới. Đông Hoàng vẫn là ngây người, ngươi trực tiếp truyền tống về đến rồi hang ổ của mình không tính là hang ổ của mình, chỉ là, ta lần đầu tiên ly khai nữ hoa cung, chỉ đi ngang qua nơi đây. Coi như, cùng bên này yêu tộc. Coi như tình bạn cố chi. Ngày xưa, ta đã từng chỉ điểm quá bọn họ, hiện tại, bọn họ còn nhớ rõ ta. Lâm Thiên Diêu hời hợt nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Đông Hoàng chính mình không phải thế giới hồng hoang thổ dân sự tình, chỉ là như vậy qua loa tắc trách nói. Chỉ bất quá, hắn ngược lại cũng không tính là dối trá. Cái này cù mạ quái, thực sự chính là trước đây hắn vừa mới đến cái này giờ quốc tế sau khi, tại nơi một cái thôn nhỏ, gặp phải muốn làm loạn con kia cù mạ quái. Nhiều năm như vậy không thấy, nó đạo hạnh, ngược lại là tinh tiến không ít, phía trước hắn, liền tiên môn cũng không có đi vào, thế nhưng hiện tại, cũng đã là nhất tôn đại yêu, theo chiếu nhân tộc thực lực mà nói, hắn hẳn là tính là kim tiên. Chỉ bất quá, nghĩ vậy cụ mạ quái nói sự tình, Lâm Thiên Diêu trong lòng, cũng là hơi hồi hộp một chút. Là, người nào đang tản bộ chính mình chết tin tức đa bảo đạo nhân, hắn tiến vào cái kia thế giới chính là tuyệt mật, lấy cá tính của hắn, làm sao biết đem chính mình chết ở cái kia thế giới tin tức. Lộ ra đâu chỉ là, không phải hắn, là ai đâu nói tin tưởng, ta chẳng qua là đi hỗn độn bế quan một ít tuế nguyệt, tìm hiểu đại đạo, làm sao biết sẽ có người bịa đặt ta chết đi đâu ta cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là, đại khái ở 3 năm rưỡi trước, lục tục thì có rất nhiều nhân tộc, đến nơi này bên. Chúng ta cùng bọn họ giao thủ mấy lần. Là bọn họ nói, nữ hoa nương nương đệ tử gặp sự cố khi luyện công, sau đó trực tiếp tỏa hóa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, sau một lát, hắn lại hỏi tiếp. Ngươi thì làm sao biết, ta là nữ hoa nương nương đệ tử đâu lẽ nào, là những cái này nhân tộc, cho ngươi nhìn chân dung của ta sao cái này ngược lại không phải. Những cái này nhân tộc tương đương ghê tởm, không ngừng tàn hại tộc nhân của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta cũng không dám đối với bọn họ động thủ, ngày đó, Lao Tam không thấy quá nhân tộc khi dễ tộc của ta, tiểu ra tay giết một cái bọn họ một cái đạo đồng, kết quả là bị ba vị kim tiên vây quanh đánh chết tươi, đồng thời nội đan còn bị lấy ra ngoài. Khi đó, ta cũng là may mắn, mới có bảo toàn một cái mạng. Cụ mạ quái nói đến đây nói thời điểm, thanh âm có chút nức nở. Lâm Thiên Diêu có thể lý giải cảm thụ của hắn, dù sao, cùng nhau tu luyện nhiều năm như vậy, muốn nói không có cảm tình, đó là không có khả năng. Chỉ là, cái này cụ mạ quái, vẫn còn không có đem sự tình nói minh bạch ra nói tiếp. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn bộ dáng như vậy, cũng biết hắn còn có chuyện. Sau lại, đã tới rồi vài cái anh vũ thiếu niên nhân tộc. Là bọn họ xuất thủ. Đuổi đi những cái này ghê tởm nhân tộc, đồng thời, bọn họ cũng bức bách những cái này ác nhân, để bọn họ không dám trở lại nơi này tới. Chúng ta yêu tộc, lúc này mới có thể sống yên ổn. Mà cũng là từ cái kia vài cái thiếu niên nhân tộc trong miệng, chúng ta mới biết được, thì ra ngài chính là nữ hoa nương nương đệ tử. Anh Vũ thiếu niên nhân tộc Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó, đưa tay trực tiếp bỏ vào Cù Mạ Lạ trên đầu. Có một số việc, Cù Mạ Quái nói không phải minh bạch, cũng không phải như trực tiếp chọn đọc trí nhớ của hắn một giây kế tiếp, Cù Mạ Quái nói sự tình, liền trực tiếp ở trong đầu hắn thả về qua một lần. Mà hắn cũng xem rõ ràng, mấy cái oai hùng thiếu niên dáng vẻ. Một cái, vẫn là 7-8 tuổi, nhưng là lại có thể dùng một tay tốt thương pháp, chân đạp phong hỏa luân, đỉnh đầu càn khôn quyển, đoan đích thị lợi hại. Một cái khác, đã thành một cái ngang nhiên thanh niên, mặt như đao tước một dạng, cưới một thiên mã, nhất hữu nghị chinh chiến. Mà cuối cùng cái kia cái người thanh niên, tuy là không thích nói chuyện, thế nhưng hắn để con mắt thứ ba con người, lại nói cho người khác thân phận của hắn. Mà ở cái này ba người thiếu niên phía sau, còn có một cái nữ tử, thần thái lạnh nhạt nhìn đây hết thảy. Chính là Lâm Thiên Diêu bốn cái đệ tử.